Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, đệ nhị 134 lại là hàng xóm, thành phố Đại Kinh hẻm cũ, lại trường lại thâm, bảy túng tám hoành, hơi chút không chú ý liền đi nhầm đi phía trên dây anten đan sen phức tạp. Phía dưới con đường hẹp hẹp, ven đường còn có bãi tiểu quán, quầy bán quà vặt hợp với nhà vệ sinh công cộng. Lão thái thái ngồi vây quanh ở cửa đá phiến, một bên nhặt rau một bên liêu việc nhà. Đại thụ hạ, lão nhân nhóm chơi cờ, khoe chim khoe chi môn sơ ăn mặc một thân khảo cứu vàng nhạt sắc trang phục váy liễu mạch dẫm lên. Tinh tế giày cao gót, đi thở hồng hộc, không nghĩ tới này ngõ nhỏ cư nhiên còn có bùn lộ. Nàng gót giày rất nhiều lần rơi vào đi. Cũng may bên người tài xế tiểu thiếu còn có ánh mắt đỡ mấy cái. Bằng không nàng bảo đảm muốn quăng ngã cái trò ăn cướp. Liễu mạch không nghĩ tới phương diện này xe đều khai không tiến vào. Chỉ có thể đi vào tới. Sớm biết rằng như vậy, nàng liền không mặc này một thân. Nộn vàng nhạt sắc trang phục, bao mông váy thêm tiểu tây trang lạnh áo trên. Hơn nữa lượng da mật sắc dày cao gót, có vẻ nàng thực chức nghiệp. Nhưng là giờ phút này nàng đi thở hồng hộc, tóc đều có chút hỗn độn, nơi nào còn có chức nghiệp hơi thở, ai, tiểu thiếu, chậm một chút, ta đi không đặng. Liễu mạch một tay đáp ở tiểu thiếu rắn chắc cánh tay thượng. Một cái tay khác đỡ ngực, thở gấp đại khí, tối hôm qua lại là sinh khí lại là làm nũng lại là kia gì. Cùng trượng phu lăn lộn hơn phân nửa đêm monster cuối cùng hống làm trượng phu đồng ý nàng đem cách. Vách mặt khác một bộ tứ hợp viện mua tới, liễu mạch phía trước bị hàng xóm mới khí quá sức, một cái nông dân công bộ dáng người cư nhiên dám cho nàng bị sập cửa vào mặt. Nếu là trước kia nàng nhẫn cũng đã vượt qua, chính là hiện tại nàng xuôi gió xuôi nước thói quen, há là tùy tiện một người qua đường giáp là có thể coi khinh. Không tranh màn thầu tranh khẩu khí. Liễu mạch vì thế đem chú ý đánh tới chính mình một cái khác hàng xóm trên đầu. Nguyên bản liễu mạch không có động mua chính mình bên trái tứ hợp viện niệm tưởng. Phía trước biết kia hàng xóm tưởng bán, nhưng là khai giới đặc biệt cao. Liễu mạch tưởng lượng một lượng lại nói, lục gia có tiền cũng không phải gió to quát tới. Liễu mạch vẫn là có khuynh hướng có thể đem mặt khác một bên nhàn tản trụ khách lộng đi. Mua bên kia, địa bàn đại, còn tiện nghi, chính là lần này, đem liễu mạch cấp khí tới rồi, liền tính quý một ít, nàng cũng nguyện ý, cái này hàng xóm nghe nói là bát kỳ lúc sau, thành phố Đại Kinh lão cư dân, mỗi ngày tay trái xách theo cái lồng chim khoe chim, tay phải xoa hai cái hạch đào, thích chõ mũi vào chuyện người khác, chính sự không có, liễu mạch đã sớm hỏi thăm qua hắn chỗ ở. Tuy rằng có một cái tứ hợp viện, nhưng hắn là vẫn là ở tại hẻm cũ. Nói bên kia náo nhiệt, liễu mạch nghỉ ngơi tam cha. Rốt cuộc tìm được rồi một viên đại thụ. Kia đại thụ tiếp theo cái lão hán đối diện lồng chim thổi huýt sáo. Hô lý, pi pi pi, tiếng còi biến hóa đa dạng. Lão hán bĩu môi, thổi cái kia dài lâu. Phiền toái, quấy dày, xin hỏi là Tào tiên sinh sao? Chính thổi huýt sáo thổi đầu nhập lão Tào quay đầu lại đây. Thình lình đem trong miệng nước miếng đều cấp phun ra tới. Liễu mạch tránh còn không kịp, cảm giác vẫn là bị phun tới rồi một chút, chỉ có thể cầm khăn tay đè đè trên mặt, không thể dùng sức sát, trên mặt còn có trang. Ai nha, là liễu lão bản a, ngài như thế nào tới, ngài có việc trực tiếp cho ta gọi điện thoại là đến nơi. Chúng ta là hàng xóm sao? Ngài cho ta một chiếc điện thoại. Ta lão Tào ai kêu tùy đến. Ngài đây là cố ý tới tìm ta. Vạn nhất ta bạn già nhìn đến. Lão Tào một bên nói một bên xoa xoa hạch đào cười hì hì đánh lượng liễu mạch. Hắn bên trong ăn mặc một cái cổ xưa bạch ngực. Phía trên còn có phá động. Bên ngoài khoác một kiện cũ áo sơ mi. Ngực lộ ra một tảng lớn phơi hồng thịt. Hạ thân ăn mặc một cái miên ma đại quần, chân mang một đôi vải dệt thủ công dày lão Tào, bộ dáng nhìn muốn nhiều đáng khinh có bao nhiêu đáng khinh. Nếu không phải liễu mạch sớm biết rằng hắn là này tính tình, quả thực sẽ cho rằng gặp được kẻ lừa đảo. điện thoại căn bản đánh không qua lại Giao Hảo sao? Tào tiên sinh, ngài phía trước không phải ở bán phòng sao? Ta là tưởng cùng ngài nói chuyện ngài kia phòng ở sự tình, Liễu Mạch cố nén không thích ứng. Làm chính mình lộ ra ưu nhã hào phóng tươi cười. Tới tới tới, Liễu lão bản, chúng ta ngồi xuống nói, lão Tào duỗi tay đem Liễu Mạch kéo đến một bên ghế đá ngồi xuống. Liễu Mạch nhìn kia dơ hề hề ghế đá khẽ nhíu mày. Còn hào tiểu thiếu là có ánh mắt, nhanh chóng lấy ra khăn giấy đem ghế đá lau một lần. Liễu Mạch kia nộn vàng nhạt sắc bao mông váy mới dán đi lên. Có điểm lạnh, ngồi xuống lúc sau, liền thấy lão Tào cầm lấy trước mặt một cái đại lu sứ. Uống một hớp lớn thủy, tạp đi một ngụm, hộc ra mấy cây lão lá trà ngạnh từ, phun tới rồi Liễu Mạch giày cao gót biên. Liễu Mạch nhịn xuống không có nhảy dựng lên, mà là thay đổi một chân, kiều chân bắt chéo, liền nghe được lão Tào nói tiếp. Liễu lão bản, ngài tới muộn lâu, cái kia phòng ở đã bán. Liễu Mạch nghe thế tin tức nhảy dựng lên, đầu gối đụng tới đá phiến. Đau quá, đúng vậy, vừa mới trước đó không lâu bị người mua đi, lão Tào cười ha hả nói. Bán cho ai, Liễu Mạch là hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang tới, tiền đều chuẩn bị tốt, không nghĩ tới cư nhiên bị người mua đi rồi. Không biết a. Không phải người địa phương, rất hào phóng một lão bản, đều không trả giá, trả lại cho toàn khoản, lão Tào đắc ý khoe ra. Đặc biệt là xem Liễu Mạch kia khó coi biểu tình, càng thêm vui vẻ, hắn nhi nữ ở nước ngoài, muốn mua phòng, hắn sốt ruột tưởng bán. Liễu Mạch là hắn hàng xóm, xem hắn sốt ruột, vẫn luôn ở ép giá. Lão Tào là lão đại kinh thị người, tính tình rất lớn. Nháo tan dã trong không vui, kéo có một đoạn thời gian, nguyên bản lão Tào nghĩ thật sự không được liền bán, không nghĩ tới quanh co, cư nhiên có người mua, nhìn Liễu lão bản vẻ mặt tức muốn hộc máu bộ dáng. Lão Tào tâm tình rất tốt, về sau làm không thành hàng xóm, còn muốn đi cáo biệt một chút, ngài cư nhiên tới, coi như cáo biệt, hắn đem lồng chim từ trên cây gỡ xuống tới. Một bên nghiêm túc đùa với điểu, một bên thanh giọng nói, bắt đầu sướng nổi lên kinh kịch cam lộ chùa kiều huyền sướng đoạn. Thanh long yển nguyệt thân quỷ chảm sâu, con ngựa trắng sườn núi trước chảm nhan lương, duyên tân chu hề văn, ở cổ thành từng chém qua lão thái dương đầu. A, a, kìa a, a, a, ca hát không dứt thanh âm nháo Liễu Mạch đau đầu, nhìn lão Tào kia trương thật lớn miệng. Nàng thật sự rất muốn ném cái đồ vật đi vào làm hắn câm miệng. Liễu Mạch thở phì phì đi rồi. Lúc này đi vừa nhanh vừa vội. Giày cao gót ngược lại không có rơi vào bùn. Về tới chính mình trên đường ruộng. Liễu Mạch đã bình phục chính mình tính tình. Nghĩ nghĩ, đi cách vách gõ cửa. Đợi một lát, liền có người tới mở cửa. Không nghĩ tới cư nhiên lại là lần trước cái kia hán tử. Liễu Mạch thiếu chút nữa cho rằng chính mình gõ sai môn. Như thế nào lại là ngươi? Chu Mộc ngược lại trước mở miệng. Liễu Mạch cũng khiếp sợ. Nhưng là hôm nay nàng thái độ thực hảo. Trước tự giới thiệu, ngài hảo, ta là bên cạnh trên đường ruộng lão bản. Ngài hàng xóm, lần trước đường đột Chu Mộc nghe được nàng là cách vách hàng xóm. Lần này thái độ nhưng thật ra khá tốt. Vừa lúc, đường ruộng lão bản. Ta còn muốn đi tìm ngươi, hỏi một chút nhà các ngươi tòa nhà bán sao? Liễu Mạch là tới mua phòng, tự nhiên sẽ không bán. Nghĩ đến hôm nay bị lão Tào cười nhạo cảnh tượng, còn có lần trước bị này nam ăn bế môn canh sự. Quyết đoán cự tuyệt nói, không bán, không nghĩ tới đối phương cư nhiên một chút đều không tức giận. Liền nghe thế hán tử mở miệng nói, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Mua nhà ngươi tả hữu hai bộ, không có tiền, ta vừa lúc đem hậu viện đả thông, hai bộ vẫn là có thể liền ở bên nhau, nói xong. Chu Mộc lại đóng cửa lại, bên này môn hiện đại một ít, không có cổ đại đồng hoàn, cũng không có dư âm lượn lờ, dứt khoát lưu loát, đóng cửa thời điểm, phanh liền đóng lại, nhưng là Liễu Mạch đứng ở cửa, so lần trước còn sinh khí, nàng tuyệt đối sẽ không bán. Làm đối phương đã chết tâm, tam phòng tuyệt đối không có khả năng liền ở bên nhau. Hết chương.